Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 320, thật ngưng tụ ra 15 đồ đằng. Cóc truyện audio.com, mau tới đến quán rượu nhỏ, Dực Mộc lúc này mới dừng lại cùng Thiên Bi lão nhân nói chuyện với nhau, hướng quán rượu Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu bọn người nhìn lại cái nhìn này, để từ đằng, Chu Sán bọn người có loại đối mặt thiên địa cảm giác tại từ đằng, Chu Sán bọn người trong mắt Ngân Dực Vương Dực Mộc chính là trời. Thiên địa hết thảy, ở tại trước mặt toàn bộ nhỏ yếu như ở trước mắt. Từ đằng, Chu Sán bọn người có loại phải quỳ lạy hạ bái cảm giác. Ngay tại từ đằng, Chu Sán bọn người phải quỳ lạy hạ bái lúc đột nhiên, Long Giác Kim Nhiêu hừ lạnh một tiếng, từ đằng, Chu Sán bọn người chấn động, hai mắt thanh minh. Dực Mộc không khỏi hướng Long Giác Kim Nhiêu nhìn lại có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, Ngân Dực Thần Phủ bọn người liền tới đến quán rượu nhỏ trước. Dực Mộc ánh mắt từ trên thân Long Giác Kim Nhiêu rời đi, nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, nụ cười nói. Xem ra ngươi chính là 14 đồ đằng Lộ Nhất Bình. Sau đó trên dưới nhìn Lộ Nhất Bình một chút, soi mói nói. Cũng không tệ lắm, khí như vực sâu, thần hồn kiên định. Tiếp lấy dáng tươi cười biến mất nói ra. Cháu của ta nói, ngươi cảnh cáo Hách Liên Bích như còn dám động thương Lôi Thần Tông, chính là có Ngân Dực Thần Phủ che chở cũng giống vậy đem nó đầu chém xuống đến, đúng không? Không tệ, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Dực Mộc mở miệng nói. Hách Liên Bích, đi theo cuối cùng nhất Hách Liên Bích nghe chút mau từ phía sau đi đến Dực Mộc trước mặt khom người nói. Đại nhân, trở về đằng sau ta cho phép ngươi điều động Bắc Hoang Thần Phủ Đại Quân, đem Thương Lôi Thần Tông diệt cho ta. Dực Mộc mở miệng nói. Diệt Thương Lôi Thần Tông về sau ta trọng thưởng. Mọi người chung quanh biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Dực Mộc đây là muốn nói cho Lộ Nhất Bình, hắn đừng cho Hách Liên Bích động Thương Lôi Thần Tông, hơn nữa còn muốn đem Thương Lôi Thần Tông diệt. Hách Liên Bích khẽ giật mình, sau đó vui vẻ nói. Xin đại nhân yên tâm, sau khi trở về ta liền điều động đại quân đem Thương Lôi Thần Tông diệt đến chó gà không tha. Lập tức nói ra, đại nhân, Lộ Nhất Bình hiện tại đứng phía sau mười mấy người chính là Thương Lôi Thần Tông cao thủ. Nha, Dực Mộc nhìn về phía Lộ Nhất Bình sau lưng từ đằng, Chu Sán cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền trước hết giết mười mấy người này, sau khi trở về lại diệt Thương Lôi Thần Tông. Hách Liên Bích cung kính xác nhận, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía từ đằng, Chu Sán, Đường Tuyết Giao, Đường Bân bọn người. Dực Mộc sau lưng mấy ngàn vị Ngân Dực Thần Phủ cao thủ lạnh lùng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, rất nhiều người khí tức khóa chặt Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu cùng Sa Tử Bằng. Dực Mộc nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Sa Tử Bằng, lạnh nhạt nói. Lộ Nhất Bình ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng nhúng tay, không phải vậy. Bất quá, hắn mới nói được cái này, đột nhiên, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy Hách Liên Bích đầu người ném đi mà lên, thẳng vào không trung, đợi Hách Liên Bích đầu người rơi xuống đất, Hách Liên Bích thi thể không đầu mới ầm vang đập ngã mặt đất. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tại mọi người nhìn soi mói, Hách Liên Bích đầu người chậm rãi lăn xuống đến Dực Mộc dưới chân. Ngân Dực Thần Phủ một đám cao thủ nhìn xem Dực Mộc dưới chân đầu người, đồng dạng ngây người. Cóc truyện audio.com. Dực Mộc cùng Thiên Bi lão nhân đồng dạng kinh ngạc mà nhìn xem cái kia lăn xuống đầu người. Phụ thân, phía sau nhất Hách Liên Thanh Nguyệt cất tiếng đau buồn kêu lên. Dực Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lộ Nhất Bình, sắc mặt khó coi, chỉ gặp Lộ Nhất Bình trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc đầu trước khi đến ta còn động lòng yêu tài, nghĩ thầm ngươi nếu có thể đầu nhập dưới trướng của ta, vì ta hiệu lực một thế này thiên mệnh xuất thế ta chưa chắc không thể vì ngươi đoạt được một đầu thiên mệnh. Nhưng là ngươi bây giờ nếu muốn tìm chết thì nên trách không được ta. Toàn thân quang mang phun trào, giết một cái cổ thần cần gì phủ chủ đại nhân xuất thủ. Lúc này, nó bên người đại thống lĩnh Trần Đình mở miệng nói. Thuộc hạ nguyện thay phủ chủ đại nhân xuất thủ, Dực Mộc trần chờ một chút gật đầu. Hắn thân là Ngân Dực Thần Phủ phủ chủ, ra tay giết Lộ Nhất Bình một cái cổ thần, hoàn toàn chính xác làm mất thân phận, truyền đi làm trò cười cho người khác. Lúc này, Trần Đình đi ra, hướng Lộ Nhất Bình đi tới, hai mắt sát ý toàn lực thúc giục thần lực trong cơ thể, từng đầu thiên mệnh bay ra, rõ ràng là 8 đầu thiên mệnh. Mỗi một đầu thiên mệnh có hơn 200 dặm lớn. 8 đại thiên mệnh treo lơ lửng cửu thiên, kinh người thiên địa pháp tắc lực lượng quét sạch ra tử thành các phương cao thủ bị kinh động. 8 đầu thiên mệnh thần vương. Là ai đang xuất thủ, một chút còn không biết quán rượu sự tình cao thủ ai cũng kinh ngạc. Tử thành nơi nào đó, mấy vị nam nữ trẻ tuổi nhìn xem không trung 8 đầu thiên mệnh cũng là kinh ngạc. Hỏi thăm một chút là ai tại động thủ, một người cầm đầu mỹ nữ tuyệt sắc mở miệng nói. Rất nhanh, mấy người nghe ngóng đi ra, Tứ sư tỷ là một cái gọi Lộ Nhất Bình động thủ giết Ngân Dực Thần Phủ người, Ngân Dực Thần Phủ đại thống lĩnh Trần Đình hiện tại muốn xuất thủ trấn sát Lộ Nhất Bình này. Một người trong đó nói ra, bất quá tử thành không ít cao thủ đều đang đồn Lộ Nhất Bình này là 14 đồ đằng cổ thần, mà lại đồ đằng to đến kinh người. Vị kia tứ sư tỷ nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. 14 đồ đằng, chính là ngay cả chúng ta thiên cung cũng vô pháp bồi dưỡng được 14 đồ đằng cổ thần, Lộ Nhất Bình này là 14 đồ đằng. Buồn cười, cũng chỉ có ngớ ngẩn mới có thể tin tưởng. Đúng lúc này, đột nhiên, thiên địa chấn động kịch liệt đứng lên, không chỉ có tử thành đang chấn động, ngay cả tử thành bên ngoài không gian đều đang chấn động, tiếp theo thiên cung mấy người liền thấy được một cái che khuất bầu trời bóng đen bay ra. Tử thành so tử vi thành còn lớn hơn, hiện tại chính giữa buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, nhưng khi bóng đen bay ra lúc tử thành lập tức lâm vào hắc ám, tất cả ánh nắng biến mất. Theo bóng đen dâng lên, khí tức kinh người hướng thiên địa trùng kích ra đến, trùng điệp khí lãng cuốn lên. Thiên cung mấy người chấn kinh, ngay sau đó, lại là một tôn đồng dạng lớn đến không thể tưởng tượng nổi bóng đen bay ra, tiếp theo, là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu. Rất nhanh, chính là 13 vị. Đây là đồ đằng, 13 đồ đằng, vị kia thiên cung tứ sư thì kinh ngạc nói. Nàng vừa mới nói xong, liền gặp lại một tôn đồ đằng bay lên. Đồ đằng thứ 14 phá vỡ thiên địa trói buộc chậm rãi dâng lên. Góc truyện audio.com, tử thành mặt đất đang chấn động, tất cả kiến trúc đều đang lắc lư không thôi. 14 đồ đằng, thiên cung một vị nữ đệ tử nghẹn ngào kêu lên, vị kia thiên cung tứ sư thì trợn mắt hốc mồm, thật sự chính là 14 đồ đằng. Ngay tại tất cả mọi người coi là lúc kết thúc, đột nhiên thiên địa lần nữa chấn động kịch liệt, mà lại là trước đó chưa từng có chấn động, phảng phất còn có đồ vật muốn đi ra, tử thành không gian giống như muốn bị no bạo ra đồng dạng. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, Lộ Nhất Bình thứ 15 đồ đằng bay ra. Khi Lộ Nhất Bình thứ 15 đồ đằng bay ra lúc, không chỉ có thiên cung mấy người ngốc trệ, tử thành tất cả cao thủ đều là một mặt hãi nhiên, ngay cả Dực Mộc Thiên Bi lão nhân cũng đều một mặt chấn kinh, không thể tin được. Lộ Nhất Bình này vậy mà thật ngưng tụ ra 15 đồ đằng. Ngân Dực Thần Phủ đại thống lĩnh Trần Đình kinh ngạc bên trong, trong mắt sát ý càng là nồng đậm, 15 đồ đằng Lộ Nhất Bình, hắn vẫn có nắm chắc giết chết. Lộ Nhất Bình này càng phải chết, khi hắn muốn toàn lực lúc xuất thủ, đột nhiên, lại một hắc sắc cự ảnh từ Lộ Nhất Bình thể nội bay ra. 16 đồ đằng, cách chương.